Chương 155, biết tất cả mọi chuyện A. Yến Du cực kỳ trực tiếp hỏi ra, nàng muốn biết nhất một điểm này, cứ việc nàng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, cái này Yến Thư Thư xác thực cũng là người chúng sinh. Mà Yến Thư Thư đâu, nàng lại nghi hoặc hỏi ngược lại, nàng là ai? Yến Du cái này thật hoài nghi, cái này Yến Thư Thư cũng không phải là người chúng sinh, nhưng xét thấy chính nàng trực giác, cùng Yến Thư Thư vô ý thức trả lời quá nhanh. Yến Du còn là nhẫn mại tính tình, cho đủ một chút kiên nhẫn nói, nàng là Cố Nguyên Hằng trưởng tỷ. Cố trưởng sử trưởng tỷ Yến Thư Thư ngây ra một lúc, ta không biết, ta chỉ biết là, Cố gia xác thực có người bị đưa vào hậu cung, sau đó còn bị sắc phong làm đại hạ vương hậu. Vương hậu Yến Du hơi tập trung nói, ngươi không biết nàng hiện tại là ai, ta không biết, đều do cái kia giả Yến Tử Du, nàng đảo loạn tất cả sự tình nguyên bản vào lúc này Thương Ngô Tông đã không có, cha ta QNZ còn sống, hắn trở thành Thương Ngô Đường trung quy chấp sự. Bất quá cái kia cũng không liên quan chuyện ta, cha ta thích nhất tỷ tỷ của ta, hắn chỉ biết đem nhận được ngợi khen cùng tài nguyên đều cho tỷ tỷ, ta vẫn không có gì cả. Yến Thư Thư móc tim móc phổi đáp trả. Này ngược lại là để cho Yến Du mới ý thức tới một cái bị nàng xem nhẹ điểm thời gian điểm sự thật chính như Yến Thư Thư nói, tự nàng trùng sinh đến nay, hoặc là nói tự Yến Tử Du cái kia tiểu cô nương cải biến quyết định đến nay, tất cả mọi chuyện phát triển đã thoát ly sớm định ra trật tự. Rất nhiều chuyện hoặc là không tái phát sinh, hoặc là đã chỉ hoãn phát sinh. Ví dụ như kiếp trước vào lúc này, gả vào Cố gia Yến Tử Du tiểu cô nương, nàng đã bị phá thai, bị nhiếp thủ thiên phú mà khóc cha cù nở dê không có ở đây cho nên, ở kiếp trước vào lúc này, Cố gia đã có nữ gả vào vương đình, nhưng cái này Yến Thư Thư bởi vì địa vị tương đối thấp, căn bản là không có cách được biết, cái kia gả vào vương đình Cố gia nữ là ai. Bất quá! Yến Du hay là hỏi, nói như vậy, ở kiếp trước vào lúc này, Cố gia nữ đã là hậu cung tần phi là quý phi nương nương, Cố trưởng sử chính là cầu được quý phi nương nương giúp đỡ, mới miễn xa Yến Tử Du bị liên lụy vận mệnh lúc đầu nàng phải cùng nàng hai cái ca ca như thế, đều bị tươi sống dán tại trên tường thành, mặc cho gió táp mưa sa tùy ý ánh nắng buộc phơi tùy ý bách tính thoá mạ bạo kích tiếp đó tươi sống chết đói, chính là chết rồi, cu nở dê không có người nhặt xác phải bị ứng điều. Mổ, muốn vĩnh viễn bị treo ở trên tường thành, vĩnh viễn không được siêu sinh, đó mới là khó coi ác thú hoạt giao nên có hạ chàng Yến Thư Thư càng nói càng kích động. Nếu không phải Yến Du tại bốn phía xếp đặt cách âm trướng, lầu hai trà khách đều nên nghe được bất quá liền tính Yến Du xếp đặt vô hình cách âm trướng, nhưng Yến Thư Thư kích động thần thái, còn là đưa tới không ít chú ý, lại thêm Yến Du cùng nàng con trai đều lớn lên quá phận xuất sắc, tự nhiên càng khiến người ta không cách nào coi nhẹ. Nhưng Yến Du cũng không thèm để ý những thứ này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng để ý là Yến Thư Thư nói chuyện, nàng không nghĩ tới, nàng khóc cha bị chém đầu, còn không phải thảm nhất, nàng hai cái ca ca thảm hại hơn. Là ai hạ lệnh, là ai đề nghị Yến Du chỉ hỏi. Đương nhiên là vương thượng hạ lệnh Yến Thư Thư mặt mũi tràn đầy đều là khoái ý nói, cái kia có thể thật là đại khoái nhân tâm tiến hành, ta đi xem, khoan hãy nói. Hoặc giao bộ dáng tử diệp sư huynh cùng tử thiểu sư huynh, mặt còn là cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc bọn hắn mặt rất nhanh liền bị nện nát ta hy vọng dường nào, Yến Tử Du mặt cũng có thể bị như thế đập nát, thật là sảng khoái hơn Yến Tử Du như thế phế vật, nàng dựa vào cái gì trải qua so với ta tốt ta mặc dù thiên phú không bằng. Yến xa xa cái kia ngu xuẩn thế nhưng so Yến Tử Du mạnh gấp trăm lần lời như vậy, nghe được Yến Du chỉ cảm thấy tâm tắc nghẽn không thôi. Phảng phất có thiên châm hàng vạn con kiến, tại đâm vào nàng tâm, gặm nàng tâm, nàng mặc dù có thế lấy Yến Tử Du thị giác, đến xem đến kiếp trước sự tình. Nhưng hậu kỳ bị giam lỏng Yến Tử Du, nàng căn bản không nhìn thấy những thứ này, nàng cũng căn bản không biết, phát sinh ở ca ca của nàng trên người chu nở dê những việc này, lại hoặc là nàng sau đó biết rõ. Yến Du đông nhiên rất muốn lập tức tìm một chỗ, lại nhảy ra tam giới trở lại tiếp tục xem tiếp, nàng cũng muốn biết. Yến Tử Du cái này tiểu cô nương sau đó ra sao? Bất quá nàng mới nghĩ như vậy, Yến Thư Thư đã nói tiếp, đáng tiếc à, đáng tiếc cô trưởng sử đem Yến Tử Du hộ đến quá tốt rồi nàng mặc dù mất sớm, nhưng vẫn là bị thể diện hạ táng, còn có thể cùng chết già cố trưởng sử hợp táng đây chính là thanh đường sư tỷ cũng không chiếm được tôn vinh. Lời này để cho Yến Du chỉ cảm thấy buồn nôn, cái kia có thể thật là ác ngộng. Cái gì Yến Thư Thư hiển nhiên nghe không hiểu. Hơn nữa nàng hoảng hốt đến kịch liệt, sắc mặt QNZ phi thường trắng xám, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng nàng còn tại không cam lòng vẫn lẩm bẩm, dựa vào cái gì đâu này cũng bởi vì nàng mọc ra một cái đẹp mắt mặt sao cái kia. Yến Du liền muốn hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Có thế một tên ngồi tại hai tầng lầu nhất góc nhỏ đại hòa thượng, hắn lại bỗng nhiên phất tay áo, hướng Yến Du đánh ra pháp trượng, yêu nữ còn không mau mau dừng tay.